Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 92 xã Giao Nghiêu phê chứng. Trung niên nam nhân cũng không có một ngụm đồng ý, hắn đẩy nói muốn cùng những người khác thương. Nghị, Thẩm Đường ỷ vào tuyệt hảo nhĩ lực nghe được trung niên nam nhân trở về cùng mấy cái đồng. Nghiệp cúi đầu nói hai câu lời nói. Những cái đó đồng nghiệp cũng có tương đồng lo lắng. Bất quá Thẩm Đường làm, gia đình đều xa xa chờ. Một mình lại đây, mượn đá lấy lửa cùng Thủy Lương. Nhìn không có gì uy hiếp tính, cuối cùng thương nghị kết quả là giúp cái này vội, trung niên nam nhân. Gật gật đầu, xoay người hướng Thẩm Đường hai người vẫy vẫy tay. Cao giọng tiếp đón, nhị vị tiểu huynh đệ lại đây đi. Thẩm Đường treo lên một bộ không dành thế sự thiên chân miệng cười. Đối với mấy người ôm quyền nói, đa tạ các vị tráng sĩ, các người thật là giúp đại ân. Tuy nói hiện tại còn chưa nhập thu, nhưng trên núi đêm gió lạnh đại, chúng ta huynh đệ ăn mặc thiếu, thật lo lắng sẽ đông lạnh bệnh. Trung niên nam nhân nghe xong chỉ cảm thấy này hai kiều khí, người thiếu niên dương khí tràn đầy. Hiện tại cũng không phải mùa đông khắc nghiệt, chỉ tại dã ngoại nghỉ ngơi một đêm như thế nào sẽ dễ dàng đông lạnh bệnh. Trong lòng như thế tưởng, nhưng trên mặt không hiện, mang theo Địch Nhạc đi lấy mồi lửa cùng túi nước lương khô không lâu trước đây cùng thổ phỉ một hồi. Khổ chiến, làm hại bọn họ ném không ít vật tư, bởi vậy lúc này có thể đều ra tới lương khô túi nước cũng không nhiều lắm. Chỉ có 2-3 phần, trung niên nam nhân vẻ mặt xấu hổ cùng khó xử. Miễn cưỡng nói, ai, chỉ có như thế nhiều. Còn thỉnh tiểu huynh đệ không cần ghét bỏ, Địch Nhạc tự nhiên sẽ không ghét bỏ, bọn họ như thế nhiều. Người bệnh, còn nguyện ý đối bèo nước gặp nhau người xa lạ vươn viện trợ tay. Đã là cực kỳ khó được, Địch Nhạc đang nghĩ ngợi tới như thế nào kéo dài lưu lại. Một quay đầu, liền nhìn đến Thẩm Đường ngồi ở lửa trại đôi bên cùng mấy cái bị thương hộ vệ vừa nói vừa cười. Thẩm huynh cặp mắt kia viết thuần túy sùng bái, thưởng thức cùng tò mò, làm người theo bản năng đem này tuổi xuống chút nữa hàng hàng, Thẩm huynh tuổi vốn là không lớn. 12 tuổi còn không đến, tuổi này còn chưa bắt đầu trường cái đầu, đầy mặt tính trẻ con lại xứng với quá thiên chân đơn thuần con ngươi. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng không đầy 10 tuổi, ai sẽ đối cái trẻ con có quá nhiều đề phòng đâu. Chỉ biết cảm thấy đồng chí đáng yêu thôi, Địch Nhạc. Ngoặc kép, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình rất có thể nói lời nói. Liền A Huynh như vậy tính cách, có khi đều sẽ nhịn không nổi hắn, làm hắn im tiếng đồ cái thanh tịnh, thẳng đến gặp được trước mắt Thẩm Huynh, mới biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, miệng không mang theo ngừng lại, bá bá cái không dứt, Địch Nhạc quá khứ thời điểm. Thẩm Đường hướng hắn tiếp đón, A Huynh, mau tới ngồi xuống nghe chuyện xưa, Địch Nhạc hoảng hốt một cái chớp mắt nếu không phải nhớ rõ bản. Thân cùng Thẩm Huynh không phải huynh đệ quan hệ, quen biết cũng không mấy ngày, chỉ dựa vào Thẩm Huynh thân thiện thái độ, quen thuộc thân cận miệng lưỡi. Nháo dính dính một câu, A Huynh, hắn thật hoài nghi chính mình có như thế đại đệ đệ. A Huynh cùng hắn là thật huynh đệ cũng chưa như thế thân thiết quá, bất quá. Làm thiện chảo cơ hội người, hắn vẫn là cực kỳ tự nhiên mà thuận thế ngồi xuống. Cười nói, cái gì chuyện xưa, không người chú ý thời điểm, trung niên nam nhân sắc mặt hơi cương. Vị này tráng sĩ cùng ta nói hắn trong thôn có người đêm mưa núi sâu ngộ ly nô yêu. Kia vẫn là chỉ giống được ly nô yêu. Thẩm Đường vẻ mặt tò mò cùng hướng tới, kích động chỗ còn nhịn không được quơ chân múa tay. Vì báo ân, đưa ân nhân biệt thự cao cấp ruộng tốt, còn lấy thân báo đáp. Đơn giản tới nói chính là cái ham ăn biếng làm nông gia tử. Nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo đến ăn đất, dựa đốn củi mà sống. Một ngày bị mưa to vây ở trên núi, ngẫu nhiên cứu ly nô yêu, Lino yêu vì báo ân, không chỉ có cấp nam nhân cưới kiều thê, đưa biệt thự cao cấp, vàng bạc châu báu, còn lấy thân báo đáp cấp nam nhân đương thiếp, lại nhân nhân yêu thù đồ bị bắt tách ra. Từ đây ngày ngày tư quân không thấy quân bi tình chuyện xưa nội hạch lại tục lại già. Nhưng bởi vì kể chuyện xưa người ta nói đây là phát sinh ở cùng thôn nhân thân thượng. Tài ăn nói đều dai, liền cụ bị vài phần mức độ đáng tin. Hơn nữa nghe chuyện xưa hài tử không có gì kiến thức. Tự nhiên nghe được mùi ngon, như si như say, địch nhạc cười cười nếu câu chuyện này là thật sự. Hơn phần nửa là nông gia tử bào ai mồ, cầm mộ chủ nhân chôn theo đã phát tài, lại sợ bị theo dõi. Thế là tự đạo tự diễn lộng như thế vừa ra, Lino báo ân, trên mặt vẫn phối hợp thẩm huynh biểu. Diễn, thần đường quấn lấy nghe chuyện xưa, thường thường vuốt mông ngựa khích lệ, mặc dù là khô khan chuyện xưa, nàng cũng có thể lúc kinh lúc giống, thỏa mãn nói chuyện xưa người cảm giác thành tựu, mông ngựa thổi đến người huân huân nhiên, những cái đó người bệnh hộ vệ cảm giác bản thân miệng vết thương cũng chưa như vậy đâu, nơi nào còn nhớ rõ đem người đuổi đi. Cùng loại yêu tinh quỷ quái chuyện xưa nói 7-8 cái. Thẩm đường cũng thích hợp phối hợp bọn họ lời nói khách sáo. Đem chính mình, cuộc cải, run lên cái tinh quang. Tổng kết tinh túy chính là mấy cái nhãn, tiền nhiều người ngốc. Đứa con phá sản phú nhị đại. Hoàn khố thiên chân còn hảo lừa, thẩm đường cũng từ bọn họ trong lúc vô tình tiết lộ tình báo phát. Hiện một ít có ý tứ địa phương bọn họ thật là Lăng Châu Lâm gia hộ vệ. Phỏng chừng cái này Lâm gia vẫn là giàu có nhà, bởi vì chiến loạn cử ra Nam Hạ, chuẩn bị đến cậy nhờ nào đó ở địa phương có quyền thế thân thích, nơi nào có ý tứ. Có ý tứ nằm ở thẩm đường hai người tới như thế lâu đều không có nhìn đến cái gọi là gia quyến. Tất cả đều là dính máu bị thương hộ vệ. Đương nhiên, này cũng có thể là đội ngũ nhân viên cùng đi theo vật phẩm quá nhiều. Chủ gia thân thích ở địa phương khác, không cùng này đó hộ vệ trộn lẫn một khối nhi, nhưng thẩm đường hai người chọc động tĩnh không nhỏ. Chủ gia không có khả năng không thấy được, xuất phát từ lễ phép cũng sẽ lại đây trông thấy, kết quả cũng không có, thẩm đường ỷ vào tuổi cùng. Tướng mạo ưu thế. Díu dít cùng này đó hộ vệ nói chuyện với nhau, thanh lượng không tính tiểu, cũng không có hộ vệ hoặc là hầu hạ nha hoàn tôi tớ tới nhắc nhở nhỏ giọng điểm. Tuy có nghi ngờ, nhưng thẩm đường vẫn chưa đưa ra, gần nhất sợ rút dây động rừng. Thứ hai cũng lo lắng là chính mình hiểu lầm, thế là nàng trong lòng chuyển chuyển. Chủ động đem đề tài dẫn tới đám kia thổ phỉ trên người. Mọi người nói lên đám kia thổ phỉ, nhưng có chuyện nói, từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sinh đạm này thịt, thẩm đường tựa hồ bị bọn họ sợ tới mức run bần bật, dùng mang theo. Khóc nức nở miệng lưỡi, ôm, A huynh, cánh tay khóc lóc, kể lể. A huynh, đạo tặc như vậy đáng sợ, chúng ta sẽ không xui xẻo gặp phải bọn họ đi. A huynh. A đường hảo tưởng xuống núi, sớm biết như thế còn vào núi săn thú cái gì a? Tưởng cha mẹ, ô ô, địch nhạc cả người cứng đờ, biểu tình cứng đờ thạch hóa, bất quá này cũng không ảnh hưởng biểu diễn. Người ngoài xem ra chính là hắn bị thổ phỉ dọa đến. Cũng lo lắng buổi tối sẽ mất đi tính mạng, thế là hắn bạch một trương khuôn mặt tuấn tú. Nỗ lực phóng mềm đông cứng thanh âm, ăn nói khép nép khẩn cầu hộ vệ, làm cho bọn họ huynh đệ ở phụ cận nghỉ chân, bọn họ thêm lên nhân số nhiều, thổ phỉ thấy được cũng sẽ ước lượng một vài, tổng hào quá tách ra bị thổ phỉ nhất nhất đánh bại, yêu cầu này làm các hộ vệ trần chờ một cái chớp mắt, nhưng thẩm đường hai người. Đặc biệt là thẩm đường lúc trước biểu hiện quá thâm nhập nhân tâm hai cái mao đầu tiểu tử có thể nhấc lên gì sóng gió, mặc dù có trá cũng không sợ. Thẩm đường cũng đích xác thảo hỉ, liền đáp ứng rồi, được cho phép. Hai người thở phào một hơi, bởi vì sắc trời đã đen. Thẩm Đường mệt mỏi mà ngáp một cái, tìm cây dựa vào, ôm bánh tay ngủ. Địch Nhạc ly nàng không xa, hai người lại là một chút phòng bị cũng không, các hộ vệ thấy vậy. Hoàn toàn tin tưởng bọn họ vô hại, tiếp tục gác đêm, nói chuyện phiếm, lại không biết nhìn như ngủ Thẩm Đường. Nương dựa ngồi điều chỉnh tư thế động tác nhỏ, nàng mới vừa nghe đến một tiếng cực kỳ rất nhỏ, đông. Thanh, tựa hồ có cái gì đánh tấm ván gỗ, cẩn thận vừa nghe. Còn có vật liệu may mặc cùng vật liệu gỗ cọ sát tất tốt động tĩnh. Nàng mí mắt hơi mở một cái tiểu phùng nhi, tầm mắt nhanh chóng đảo qua kia mấy khẩu bị hộ vệ bảo hộ đại dương gỗ, thanh âm là trong đó một mủm. Dương gỗ truyền ra, nơi này tuyệt đối trang người. Quả nhiên có vấn đề. Hết chương.